Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chương 144. Thần Vực Đệ Nhất Thảm Án. Ánh rạng Đông Thành, Huyết Chiến Công Hội Tổng Bộ. Hội trưởng Thứ Huyết đang ở nghe thủ hạ liên quan tới truy sát Bạo Quân hội báo. Ân, tuy là ánh rạng Đông Thành tụ tập trăm vạn người chơi, nhưng so với việc thần vực to lớn bản đồ mà nói, vẫn như cũ không tính là cái gì. Huống chi, hiện tại Bạo Quân đã trốn vào Mê Vụ Sơn Mạch. Nói chung, dường như làm cho Bạo Quân chuồn đi. Cũng đúng lúc này, một loạt khu vực thông cáo soát đi ra. Mọi người khỏe, ta là Bạo Quân, mọi người khỏe, mọi người khỏe, phốp, tốt, Bạo Quân, coi như ngươi có loại. Một người khiêu chiến trăm vạn người chơi, lần này để ngươi chết được rõ ràng. Thứ Huyết bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, sau một khắc, hắn trực tiếp gửi một cái thế giới thông cáo. Huyết Thứ Công Hội 8 vạn thành viên, vào khoảng 2 ngày sau toàn bộ đi trước Hắc Thủy Pháo Đài. Nhất định phải bắt Bạo Quân mặt hàng cao cấp đầu, còn có hắn thần khí Mị Ảnh Thần Cung. Cũng hy vọng mọi người phủng cái nhân tràng, cùng nhau chu diệt này tặc. Ngoặc kép chấm chấm, Thánh Khôi Thành, Huyễn Thế Tổng Bộ, Huyễn Thế Vô Song, chính nhất khuôn mặt âm trầm nhìn bảng xếp hạng. Bạo Quân lại có thần khí, thật sự là quá làm cho hắn đố kỵ. Hơn nữa, bởi Long Bảo không đúng Huyễn Thế mở ra, đưa tới Huyễn Thế du hí tiến độ đã xa xa lạc hậu Tường Vi, Speed các loại, chờ, công hội, đã nằm ở 007 Thánh Khôi Thành, nhị lưu trình độ, cứ theo đà này, đến khi 30 cấp khai thông truyền tống phía sau, Huyễn Thế chủ lực sợ là chỉ có thể đi những thành thị khác phát triển. Bạo Quân, lão tử có cơ hội nhất định làm thịt ngươi. Huyễn Thế Vô Song càng nghĩ càng hận. Lúc này, thuộc hạ hướng hắn hồi báo Bạo Quân ở ánh rạng Đông Thành soạt khu vực thông cáo. Tốt, Bạo Quân, một người khiêu chiến trăm vạn người chơi. Ngươi thực sự là bành trướng. Ngươi là tự gây nghiệt. Không thể sống. Huyễn Thế Vô Song cười lạnh một tiếng. Sau đó, ban bố một đạo thế giới thông cáo. Tặc tử Bạo Quân, tội ác tày trời. Huyễn Thế đem tổ chức ở ánh rạng Đông Thành 30.000 tên người chơi đi trước Hắc Thủy Pháo Đài, chu diệt Bạo Quân, giữ gìn hài hòa du hí bầu không khí. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, Bạo Quân chết chắc rồi. Ngược lại có miễn phí truyền tống môn, 2 ngày sau đi thử thời vận, 1/1000 tu bổ đến rồi Bạo Quân đầu người, vậy coi như là 10 con số tài phú. Lão tử đến lúc đó nhất định đến đúng giờ. Không thể không nói, bản cô lạnh bắt đầu có điểm bội phục Bạo Quân. Một người một mình đấu trăm vạn người chơi, đây mới thật sự là nam nhân a. Khái khái, dũng khí khả gia. Ở 2 đại công hội lần lượt phát thông cáo sau đó, DBDE chiếm giữ ở ánh rạng Đông Thành trăm vạn người chơi cũng bắt đầu sôi trào. Sau đó chờ đợi lo lắng lấy 2 ngày sau đến. Sau 1 ngày, Tần Phong mang theo Jolis đi tới một chỗ to lớn thung lũng trước, cùng 4 phía chim hót hoa nở, lục thụ thành ấm sống ra thành đại ca bất đồng. Bên trong cốc, lá cây điêu linh, âm phong trận trận, trên mặt đất chảy xuôi màu xanh đậm nước bẩn, điển hình vong linh tràng cảnh bản đồ. Ảnh long sao huyệt, loại khác, đặc thù phó bản, miêu tả, một đầu thành niên cự long xào huyệt, bên trong cư trụ cường đại ảnh long ơ lót, không nên tới gần cái này xào huyệt 10 km bên trong. Bằng không, người sẽ thừa nhận cự long lửa giận. Cự ông biết theo tuổi tác tăng, mà trở nên càng cường đại hơn, một đầu thành niên cự long, có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một tòa thành trì. Hủy diệt một cái bộ lạc, hiện giai đoạn mặc kệ bao nhiêu người chơi đụng tới, đều là một cái chết. Còn có 1 ngày, Ảnh Long Alert cũng sẽ bị lừa gạt đi. Đi trước Hắc Thủy pháo đài. Đến lúc đó, chính là ta động thủ trộm Ảnh Long lão gia cơ hội. Đến lúc đó, chính là ta động thủ trộm Ảnh Long lão gia cơ hội. Tần Phong yên lặng ly khai thung lũng, đi tới hơn 10 cây em bên ngoài một chỗ trên sườn núi. Bắt đầu một bên đánh quái thăng cấp, vừa quan sát sao huyệt động tĩnh. Lại qua một ngày, Tần Phong đánh nửa ngày quái sau đó. Đột nhiên một đạo to lớn tiếng rồng ngâm từ trong hạp cốc truyền đến. Sau đó, một đầu màu đen cự long phóng lên cao, bay về phía bắc phương phía chân trời. Sau một khắc, Tần Phong nhặt lên chiến lợi phẩm, bước nhanh hướng sao huyệt chạy đi. Thuận tiện, mở ra đấu cá phát sóng trực tiếp, chuẩn bị, thưởng thức một cái Hắc Thủy pháo đài tình huống bên kia. Khán giả các bằng hữu, Hắc Thủy pháo đài phụ cận đã tụ tập trăm vạn người chơi. Tất cả mọi người đang đợi bạo quân xuất hiện. Đấu cá tiểu bồ câu, đổ bộ một cái tiểu hào, đang ở phát sóng trực tiếp. Từ trong màn ảnh có thể chứng kiến Hắc Thủy pháo đài bên ngoài một chỗ đại trên bình nguyên. Chen đầy rậm rạp chằng chịt người chơi. Liếc mắt nhìn không thấy bờ, chừng bên trên hơn triệu. Trong này có huyết chiến công hội, huyễn thế công hội các loại, chờ đại công hội thành viên, còn có rất nhiều mộng tưởng giết bạo quân phát tài tiểu công hội. Tán nhân người chơi, đại danh đỉnh đỉnh Speed lão đại, điện tử cạnh kỹ quán quân, Zero cũng xuất hiện ở trong màn ảnh. Lão đại, bạo quân sẽ không đến đi. Chứng kiến bạo quân thật lâu không đến, một gã huyết chiến kỵ sĩ hướng lão đại huyết thứ hỏi. Yên tâm, bạo quân nếu nói, liền nhất định trở về. Bằng không, hắn chỉ là đem chúng ta lừa gạt tới nơi này, không có chút ý nghĩa nào, còn có thể rước lấy một thân bêu danh. Thứ nhì, coi như là âm mưu, chúng ta trực tiếp truyền tống về ánh dạng Đông Thành. Không có bất kỳ tổn thất nào. Huyết thứ gật đầu. Cũng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm. Trên mặt đất trăm vạn người chơi đồng loạt hướng thiên không nhìn lại. Sau đó, chứng kiến bầu trời xanh biếc phía dưới, một đầu rực triển hơn 100 thước hắc sắc cự long phẫn nộ bay tới. Nhỏ bé phàm nhân, các ngươi dám xông vào Alert tòa thành, ta ban thưởng các ngươi lấy tử vong. Cự lượng thanh âm truyền đến. Trên mặt đất, hết thảy người chơi đều lạnh run. Xưng chuyện gì? Alert không phải là chiếm giữ ở mê vụ sơn mạch vong linh cự long, hơn nữa còn là một đầu thành niên cự long a. CMN, không đợi tới bạo quân, chờ được một đầu cự long, ta góp, làm sao bây giờ? Các người chơi một hồi hoảng loạn. Không ít cơ trí người chơi lập tức tuyển trạch ló cao, nhưng mà, không gian đã bị khóa kín. Bọn họ ló cao lời nói, nhân vật biết từ du hí tự động ủy trị. Ầm ầm, phẫn nộ cự long lao xuống mà qua, nhanh đến mặt đất lúc, một đạo màu xanh biếc long độc thổ tức dâng lên mà ra. Trong nháy mắt, trên mặt đất hoa lạp lạp sáng lên một mảng lớn bạch quang. Mấy ngàn danh người chơi đồng thời bị dây. Hắn sao? Cái này nhất định là bạo quân âm mưu. Chúng ta đều bị bạo quân hãm hại lạp. Huyết thứ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức chửi ầm lên. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo long độc thổ tức từ trên trời giáng xuống, đem huyết thứ, kể cả mấy ngàn danh huyết chiến công hội thành viên, dây không còn sót lại một chút cặn. Bạo quân, ngươi thật là ác độc, ta Zero không giết ngươi nhất định thề không làm người. Đứng ở trong đám người Zero, cũng bị một đạo long độc thổ tức lao đi, trong nháy mắt hóa thành bạch quang. Trước khi chết, hắn còn hung tợn thề, cự ương ở trên chiến trường qua lại lao xuống. Mỗi một lần, chậm thì mang đi mấy ngàn danh người chơi, lâu thì hơn vạn danh người chơi. Khắp nơi đều tiếng khóc kêu, hiện trường vô cùng thê thảm, mà đấu cá TV streamer tiểu bồ câu nhìn từng mảnh một như rơm rạ vậy ngã xuống người chơi. Đã hoàn toàn ngây dại, lẩm bẩm nói, Hani đám bạn trên mạng, ta muốn, chúng ta ngày hôm nay chứng kiến thần vực trong lịch sử đệ nhất thảm án. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.